Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4476, Lang Vương ảo cảnh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh lúc này mới không nhanh không chậm nói, Đản Nhi tỷ tỷ sớm dặn dò ta, ta điểm tâm tại đây đâu. Nhìn Lam Linh trên tay kia đoàn điểm tâm, Trương Chi như ngạnh ở nghẹn. Vừa rồi ăn vào trong bụng mỹ vị, hiện tại quanh quần ít hầu gian thơm ngọt điểm tâm hương vị, giống như một cái rắn độc, quấn lấy Trương Chi cổ. Trương Chi tưởng đuổi đi nó, đuổi không chảy, chỉ có thể tùy ý rắn độc đem chính mình càng chiền càng chặt. Ngươi có biết hay không, ngươi hạ độc hại ta, đối với các ngươi không chỗ tốt. Chỗ tốt, ta không nghĩ tới, bất quá, ngươi mang cho chúng ta chỗ hỏng lại đếm không hết. Khúc Đản Nhi mắt lạnh liếc Trương Chi, ít ỏi vài lần tiếp xúc chúng ta phát hiện, ngươi thực thông minh. Trương Chi ánh mắt cuồn cuộn, nàng mấp máy vài cái môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Khúc Đản Nhi thẳng nói tiếp, mặc kệ bất luận cái gì sự tình, ngươi đều hiểu được cho chính mình lưu một cái đường lui. Lần đầu tiên ở bảo tàng hư cảnh lối vào, ngươi trang vụng, ba lần bốn lượt lợi dụng ngu xuẩn phương thức, đi thăm dò chúng ta, kỳ thật, là một hòn đá ném hai chim chi kế. Thứ nhất, nói cho chúng ta biết, ngươi không có uy hiếp. Thứ hai, mặc kệ như thế nào ngươi từ chúng ta nơi này cầm đi đồ ăn. Lời này nói, thật giống như nàng lấy đi đồ ăn thời điểm thực nhẹ nhàng dường như. Trương Chi hận đến cắn răng, các ngươi không phải cho ta hạ dược, hại ta phát ngứa không ngừng, còn tưởng rằng nàng không biết đâu, nguyên lai cũng là cây tâm thủy thanh người a. Về điểm này, Khúc Đản Nhi thú nhận bộc trực. Ân, cho nên, thật kiên cường điều, mặc kệ như thế nào. Này bốn chữ, đại biểu cho khúc chiết quá trình có thể xem nhẹ, kết quả là nàng bắt được đồ ăn. Đại khái chỉ có mộ nữ có thể như vậy ra mặt dày, đem người khác lên án coi như khích lệ, bằng phẳng thừa nhận xuống dưới. Mọi người che miệng cười trộm, mộ gia tắc sùng nịch mà lắc lắc đầu, sau đó, duỗi tay, nhẹ nhàng mà chụp hạ mộ nữ cái ót. Khúc Đản Nhi nâng mặt, hướng Mặc Liên Thành hơi hơi mỉm cười, sau đó, con mắt trở lại Trương Chi trên mặt, thái độ lại trở nên lãnh đạm. Lúc sau, ngươi mặt ngoài từ chúng ta nơi này ăn mệt, thực tế hãm hại chúng ta vào Hắc Lang Vương cấm địa. Trương Chi một mực chắc chắn, địa phương quỷ quái này là các ngươi muốn vào tới. Khúc Đản Nhi gật đầu, chúng ta xác thật muốn vào tới, nhưng là, ngươi làm sao không phải che giấu nơi này nguy hiểm, muốn mượn đao giết ngươi. Trương Chi phiết môi, Khúc Đản Nhi nói lời này, không sai. Khúc Đản Nhi ngay sau đó lại nói, hạnh đến chúng ta sớm để lại một tay, đem ngươi cũng mang tiến vào. Nếu bằng không dựa theo ngươi nói, chúng ta đem Hắc Lang Vương Tả Linh giết chết, chẳng phải là không bao giờ có thể rời đi nơi này. Ta hiện tại không phải cùng các ngươi cùng chạm một cái trên thuyền sao? Trương Chi châm chọc hỏi. Khúc Đản Nhi cười, là đứng ở một cái trên thuyền, bất quá, ngươi so với chúng ta nhiều ưu thế, ngươi che giấu đường lui. Trương Chi tròng mắt hơi hơi co rụt lại, ta không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Không biết, Tương Đồng nói chuyện, liền ở không lâu trước đây, nữ nhân này liền nói qua. Khúc Đản Nhi chắc chắn mà câu môi, chúng ta muốn xuyên qua Lang Vương cấm địa, chỉ có thể trợ giúp Hắc Lang Vương đạt thành tâm nguyện, nhưng mà, ngươi muốn rời đi, lại có khác mặt khác phương pháp, có phải hay không? Trương Chi bỗng nhiên cả kinh, ngươi như thế nào biết? Khoảnh khắc, Khúc Đản Nhi trên mặt cười, càng nùng liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chá ra tới A, ra tới A, vừa thấy đến nàng cười, Tần Lĩnh đám người đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ với ngực. Vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa bị nàng lừa, mộ nữ là càng ngày càng giàu hoạt, vừa rồi dáng vẻ kia, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Mặc Liên Thành cũng hơi nhếch lên khóe miệng, 4479, cách chương.